Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 229, chương 229, chế phục. Cái gì? Nghe xong Lôi Nặc nói sau đó, trọng tài thật người đều kinh hãi. Ngươi xác định sao? Trọng tài nhanh chóng lần nữa xác nhận đến. Nơi này chính là toàn quốc đại hội hiện trường. Chuyện này có thể không được đùa giỡn. Phi thường xác định, dù sao đây cùng nhiệm vụ của ta có liên quan. Về phần nội dung nhiệm vụ, thứ lỗi ta không thể tiết lộ. Lôi Nặc nghiêm trang nói hưu nói vượn. Hết cách rồi, không nói thực tế một chút. Phòng trừng hù dọa không được người trọng tài này. Loại này à, ta rõ rồi. Trọng tài vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tin, bên kia. Triệu Dương đang nhìn đến Lôi Nặc nhảy xuống đài chỉ huy sau đó cũng sửng sốt, sau đó hắn lại nhìn thấy Lôi Nặc cùng trọng tài nói cái gì. Sau đó trọng tài liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn bên này. Hỏng bét, Triệu Dương mặt liền biến sắc, vừa mới hắn dưới cơn nóng giận, không có qua đầu óc liền đem cái kia Alakazam thả ra rồi. Hiện tại sau khi lấy lại tinh thần, nhất thời cảm thấy không lành rồi. Quả nhiên, chỉ thấy trọng tài đột nhiên giơ lên một bên màu đen 24 quân cờ. Tại toàn quốc đại hội bên trên, trọng tài trên thân tổng cộng có 3 mặt quân cờ. Màu đỏ, đại biểu màu đỏ phương tuyển thủ chiến thắng. Màu lam, đại biểu màu lam phương tuyển thủ chiến thắng. Mà màu đen, chính là đại biểu trên sân xuất hiện đột phát tình trạng. Trọng tài chủ động can dự, kêu ngừng tranh tài, giao, nhìn thấy trọng tài giơ là đen màu quân cờ sau đó. Toàn trường một mảnh xôn xao, mà trước máy truyền hình quần chúng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trọng tài kêu ngừng tranh tài, đã xảy ra chuyện gì sao? Trong tranh tài ngừng, có thể nhìn thấy, trọng tài giơ lên cờ đen. Đây là toàn quốc đại hội gần 10 năm tới lần đầu tiên cờ đen. Xem ra trên sân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bình luận viên kia thanh âm kinh ngạc lúc này cũng vang lên. Đáng chết, quả nhiên là loại này. Bị phát hiện, bên kia Triệu Dương sắc mặt khó coi dị thường. Lập tức chuyển thân, nhấc chân chạy, liên tràng lên Alakazam cũng không để ý rồi. Liền nhanh chóng hướng tuyển thủ thông đạo phóng tới, muốn thoát khỏi sân vận động. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người đồng thời, Lôi Nặc cũng nhanh chóng kịp phản ứng, muốn chạy trốn. Shinchino đuổi theo, chế phục hắn. Lôi Nặc nhanh chóng hô đến. Hô xong, liền lập tức nhấc chân liền đuổi theo. Lôi Nặc bên chân, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Shinchino cũng nhanh chóng xông ra ngoài, hóa thành một đạo như thiểm điện thân ảnh, mấy hơi thở liền đuổi kịp chính đang chạy trốn Triệu Dương. Đã chạy trốn tới tuyển thủ trước lối đi Triệu Dương, nghe chắp sau lưng động tĩnh, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chính là cái nhìn này, để cho hắn trong nháy mắt sợ vãi đái cả quần. Chỉ thấy Shinchino kia manh manh gương mặt ánh vào rồi mí mắt của hắn. Lập tức liền thấy Shinchino đuổi theo Triệu Dương sau đó, tại hắn còn chưa kịp phản ứng, liền một cái đuôi quất vào Triệu Dương trên mặt, trực tiếp đem hắn quất ngã trên đất, té xuống đất. Triệu Dương che mặt lớn tiếng thảm kêu một tiếng, sau đó liền muốn bò dậy tiếp tục chạy, nhưng mà chỉ nghe bát một tiếng, Shinchino lần nữa một cái đuôi quất vào trên mặt của hắn. Triệu Dương lần nữa bị tát lăn trên mặt đất trên, mà lúc này, Lôi Nặc cũng chạy tới, trực tiếp tiến lên bấm trên đất Triệu Dương, thành công đem hắn khống chế ở trên mặt đất, mà hết thảy, chẳng qua chỉ là phát sinh ở trong chốc lát, hiện trường quần chúng còn có trước máy truyền hình quần chúng đều còn chưa từ trọng tài kêu ngừng. Sự tình phục hồi tinh thần lại, liền lại bị trước mắt một loạt biến cố cho trọn bối rối. Đây là tình huống gì? Tại đây trong thời gian thật ngắn, vốn là trọng tài kêu ngừng, sau đó Triệu Dương đột nhiên chuyển thân muốn chạy, tiếp tục lôi nặc nhanh chóng chế phục Triệu Dương. Chuỗi này phát triển, để cho tất cả quần chúng đều gương mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Tại đây trong thời gian thật ngắn, vốn là trọng tài kêu ngừng. Sau đó Triệu Dương đột nhiên chuyển thân muốn chạy. Tiếp tục lôi nặc nhanh chóng chế phục Triệu Dương. Chuỗi này phát triển, để cho tất cả quần chúng đều gương mặt mộng bức. Ngay tại lôi nặc chế phục Triệu Dương sau đó, bên sân cũng xuất hiện mấy người mặc đồng phục nhân viên an ninh. Phía sau còn đi theo mấy người mặc âu phục nam tử trung niên cùng Lục Ngọc. Chỉ thấy mấy cái nhân viên an ninh nhanh chóng chạy tới. Cùng lôi nặc cùng nhau bấm bỗng giấy rủa Triệu Dương. Rất tốt, lôi nặc thở dài một hơi. Lập tức liền tháo xuống rồi Triệu Dương toàn bộ Pokebo. Đứng lên, Triệu Dương có đây mấy người đại hán bấm lên là đủ rồi. Lúc này, mấy cái âu phục trung niên cùng Lục Ngọc cũng chạy tới. Xem ra Lục Ngọc cũng kịp phản ứng a. Sau đó nhanh chóng thông chi đại hội người chính phủ nhân viên. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến, ngươi không sao chứ? Tới gần sau đó, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, không sao, lôi nặc lắc lắc đầu, sắc mặt lại khó coi, lôi tiên sinh, có thể hay không để cho ta nhìn một chút giấy chứng nhận của ngươi? Lúc này, một cái âu phục trung niên tiến đến hỏi một tiếng, nghe vậy, lôi nặc gật đầu một cái, lần nữa tránh né ống kính. Móc ra tiểu bồn bồn, hơn nữa lần này hắn liền lôi minh cho huy chương đều cùng nhau móc ra. Lôi nặc biết rõ, cái này âu phục trung niên hẳn chỉ là muốn tự mình xác nhận một chút thân phận của hắn. Quả nhiên, thấy được lôi nặc tiểu bồn bồn cùng huy chương sau đó. Cái kia âu phục trung niên trợn to mắt nhìn trong tay hắn huy chương. Đồng tử rụt co rụt lại. Xem ra là một người biết hàng. Được, ta biết rồi. Như vậy, cái này nghi phạm ngươi định xử lý như thế nào? Cái kia âu phục trung niên sau khi lấy lại tinh thần, gật đầu một cái, sau đó hướng về lôi nặc hỏi. Trước tiên đem hắn chế phục áp tại đây đi. Ta lập tức liên hệ lục soát quan đến đem hắn mang đi. Lôi nặc thu hồi tiểu bổn bổn cùng huy chương. Bình tĩnh nói ra. Ấy, ta đi tìm bọn họ lúc trước, đã để lôi đình liên lạc lôi thúc thúc rồi. Lúc này, một bên Lục Ngọc mở miệng nói một tiếng. Vậy thì tốt, lôi nặc gật đầu một cái. Có đôi khi vẫn là nữ sinh tâm tư 500 nhãn nhụi nhiều chút. Nghĩ đến tương đối chu đáo. Vậy sao, lôi tiên sinh, chúng ta làm như thế nào hướng về các khán giả giải thích? Đây có phải hay không liên quan đến các ngươi cơ mật? Cái kia âu phục trung niên mở miệng lần nữa. Ừ, ngươi liền trực tiếp nói hắn cho Pokemon sử dụng vi phạm lệnh cấm thuốc men là được. Những thứ khác cái gì cũng không cần nói. Lôi nặc suy nghĩ một chút. Nói ra, đây chính là toàn quốc đại toàn. Toàn quốc các nơi các khán giả hiện tại cũng xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp nhìn đến trận này. Gây rối, đúng là hẳn đưa ra một cái giải thích. Trấn an bọn hắn, được, ta biết rồi. Âu phục trung niên gật đầu một cái, liền chuyển thân rời đi. Hoành, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang rồi. Bên sân mọi người sững sờ, liền theo tiếng nhìn đến. Chỉ thấy trên sân, cái kia nổi điên Alakazam đã ngã xuống bên dưới vách đá trên mặt đất. Đã hôn mê. Mà nó phía trên vách đá, có thể thấy rõ một khối lõm chìm hãm vào địa phương. Đó là Alakazam hình dáng, mà ớp gió đang hơi thở hổn hển, không bị thương chút nào mà đứng tại Alakazam trước người. Đinh, ớp gió đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt, LV58, làm rất khá. Lôi nặc trong lòng lặng lẽ vì ớp gió điểm cái khen. Cư nhiên không bị thương chút nào mà giải quyết xong level 60 Alakazam. Hơn nữa còn nhanh như vậy. Hệ bóng tối đối đầu hệ siêu năng lực căn bản không có áp lực a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.